ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố ẩm thực bên kia quả nhiên đã là biển người tấp nập, bởi vì Tết Trung Thu nên ở lối vào quảng trường nhỏ còn dựng lên sân khấu. Có người đang biểu diễn múa lân trên đài biểu diễn song long hí châu. Tiểu Đồng thấy vậy, ngồi trên tay Trung Cần cũng vung vẩy cánh tay nhỏ, đá chân, rung đùi đắc ý múa theo. Cô nhóc dường như tự nhiên có cảm tình với những thứ náo nhiệt, ồn ào, màu sắc sặc sỡ. Vừa bước vào phố ẩm thực, Tiểu Đồng đã phấn khích hẳn lên, vẫy vẫy bàn tay nhỏ, chào hỏi từng người khen con bé xinh đẹp. Có cửa hàng cho ăn thử, Tiểu Đồng liền nhón tay nhỏ lấy một miếng nhỏ. Ăn không thích, con bé vẫn kiên trì ăn hết, hơn nữa còn nói với người ta. Cảm ơn ạ, ăn thích, con bé liền trừng mắt to tròn sáng long lanh, phấn khích vỗ vỗ đầu Trung Cần. Mua cái này, phía trước có hoạt động rước đèn Trung Thu, có xe hoa, còn có các nghệ sĩ mặc trang phục dân tộc biểu diễn ca múa, đi qua con phố chính. Trung Cần bế Tiểu Đồng lên vai, để con bé nhìn rõ hơn. Tiểu Đồng vỗ vỗ đầu Trung Cần, rồi cúi người ghé vào tai anh kêu. Đi phía trước đi, phía trước có người đánh nhau rồi. Trung Cần thật sự cạn lời, thích náo nhiệt thì về đồn công an xem đi, bên này người thật sự quá đông. Trung Cần định gọi Thu Xanh nhanh chóng đi qua, vừa quay đầu lại đã không thấy Thu Xanh đâu. Trung Cần quay đầu nhìn một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Thu Xanh, trong lòng anh bỗng dưng căng thẳng, Thu Xanh có vấn đề về tâm lý, lại ở nơi đông người như vậy, anh sợ xảy ra chuyện. Tiểu Đồng, con tìm xem mẹ đâu? Trung Cần nhéo nhéo chân Tiểu Đồng, con bé ngồi cao hơn, có thể nhìn rõ hơn. Tuân lệnh, xếp Trung. Tiểu Đồng ôm đầu Trung Cần, tay nhỏ giữ kính râm, bắt đầu tìm kiếm mẹ trong đám người. Tiểu Đồng vỗ vỗ đầu Trung Cần, tay nhỏ chỉ về phía trước. Con thấy mẹ rồi, anh Trung Cần bị đám người che khuất tầm mắt, lại quét một vòng, vẫn không thấy Thu Xanh. Tiểu Đồng liền dùng tay nắm lấy hai tay Trung Cần, xoay đầu anh về phía sau, điều chỉnh đến đúng hướng. Trung Cần theo hướng tay con bé chỉ nhìn qua, cuối cùng cũng tìm thấy Thu Xanh. Cô nàng này chắc là bị chen lấn đến chịu không nổi, đã trèo lên một tảng đá lớn đứng, từ xa nhìn như một bức tượng điêu khắc. Trung Cần bế bé chen qua đám người, ngẩng đầu lên hỏi. Sao em lại trèo lên đó? Kính râm của em đâu? Thu Xanh cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống hai người, vẻ mặt khổ sở nói. Em không xuống được. Anh Trung Cần nhìn tảng đá lớn bóng loáng xung quanh, lại lần nữa nghi ngờ hỏi. Sao em lên được? Thu Xanh chính mình cũng ngơ ngác. Lúc đó em chỉ nghĩ hôm nay đeo túi sách đắt tiền quá, không muốn bị chen lấn vào túi, không biết từ lúc nào đã trèo lên đây rồi. Vậy kính râm của em đâu? Thu Xanh, kính râm cũng đắt, hôm qua bị chen lấn rớt một cái, em nhặt bỏ vào túi rồi. Trung Cần, trước kia nghe nói câu, túi chị bách bệnh, không ngờ lại là thật. Trung Cần đặt Tiểu Đồng ngồi xuống bậc thang bên cạnh, một chân nhấc lên, đạp vào giữa tảng đá lớn, chân còn lại vững chắc đạp trên mặt đất. Đưa một tay về phía Thu Xanh, bảo cô nắm lấy tay anh, thân người hơi nghiêng xuống, tay kia ôm lấy eo cô, bế cô xuống. Cuối cùng cũng thoát khỏi phố ẩm thực, trừ việc cả quãng đường Tiểu Đồng không được bế thì cũng được cõng, hai người lớn mắt đều không có thần sắc, như người làm công ca hai về. Trở lại xe nhà, Tiểu Đồng dựa vào ghế trẻ em, chân lắc lư rồi ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Xanh tựa chán vào cửa kính xe, khẽ khẽ đập đầu vào kính, lực không mạnh, trông có vẻ hơi thất vọng. Trung Cần nắm tay lái, liếc nhìn cô. Mệt à, em thật là một người mẹ vô dụng, ngay cả việc một mình đưa con ra ngoài chơi cũng không làm được. Vốn dĩ hôm qua không muốn làm Tiểu Đồng thất vọng, mới đồng ý để Văn Hòa Xương bế con bé. Không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Cô cũng không phải vì dỗ Trung Cần mới giả vờ đáng thương. Thật ra từ hai ngày Trung Cần vắng nhà, một mình cô trông con đến giờ, luôn có cảm giác bất lực. Một mặt là thể lực Thu Xanh không tốt, mặt khác, tâm lý lại có vấn đề. Bé con không chỉ thật thà, mà còn là một đứa trẻ hướng ngoại. Đưa một đứa trẻ có đầy đủ những thuộc tính đó ra ngoài, đối với Thu Xanh thật sự là một thử thách rất lớn. Trung Cần lại quay đầu nhìn Thu Xanh một cái. Ai bảo em vô dụng, ngay cả cái hành động em vừa trèo lên tảng đá lớn kia, cũng đã vượt qua 90. Số người rồi, tảng đá đó anh còn trèo không lên. Nói xong, anh lại tiếp tục bình tĩnh lái xe. Phát hiện Thu Xanh không mắng mình, Trung Cần mới biết Thu Xanh thật sự đang buồn. Anh đưa tay vỗ vỗ vai Thu Xanh, an ủi, mới bắt đầu đều như vậy cả. Lúc anh mới nhặt được con bé, ngày nào cũng luống cuống tay chân, thậm chí còn nghĩ đến việc giao con bé cho nhà nước nuôi. Trước khi em đến, con bé theo anh ngủ ở đồn công an, thức đêm, ăn cơm ở căng tin. Đúng rồi, con bé còn ở nhà trẻ nữa. Cái nhà trẻ đó còn xảy ra vụ ngộ độc tập thể, may mà con bé không sao. Chuyện tồi tệ nhất là, anh đã để con bé một mình ở nhà vào một ngày bão lớn. Từ khi em đến, cuộc sống của con bé thật ra đã ổn định hơn nhiều. Thu Xanh nhìn bóng dáng Trung Cần phản chiếu trên kính. Cảm ơn anh đã nói với em những điều này. Sau này em cũng sẽ cố gắng trở thành người mà con bé có thể yên tâm dựa vào. Trung Cần, không cần cảm ơn, ý anh là, bây giờ vẫn chỉ là mới bắt đầu thôi. Sau này còn có thể gặp nhiều khó khăn hơn, hay là nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Giấm chua đổ cũng không lọt miệng anh. Từ phố ẩm thực ra về, lại ghé siêu thị mua đồ ăn, dù sao cũng là Tết Trung Thu, gia đình nhỏ nuôi con chung của họ cũng muốn đón Trung Thu. Trung Cần một tay ôm bé con đang ngủ dựa vào vai mình, một tay xách một túi đồ ăn, Thu Xanh xách theo hai chiếc túi bạch kim lớn nhỏ đi phía trước. Hai người một trước một sau bước ra khỏi thang máy, trông rất giống một bà vợ giàu có dẫn theo một quản gia đẹp trai cao giáo đi dạo về. Vừa rồi vì chuyện ghen tuông mà cãi nhau một đường. Bây giờ Trung Cần lại bắt đầu mặt lạnh ôm con, mặt lạnh xách đồ ăn, có lẽ lát nữa còn mặt lạnh là một bàn tiệc tối Trung Thu thịnh soạn. Chân Trung Cần dài bước nhanh, đi trước Thu Xanh đến bên cửa. Sau đó Thu Xanh thấy Trung Cần đột nhiên dừng bước, rồi nghe thấy anh hỏi. Sao anh lại đến nữa? Thu Xanh trong lòng lộp bộp một tiếng, bước nhanh lên trước, vừa nhìn, quả nhiên là Văn Hòa Sương đứng ở cửa nhà, bên chân còn đặt rất nhiều túi đóng gói. Trông đều là đồ chơi, đồ ăn vặt linh tinh. Mắt Thu Xanh tối sầm lại. Bên này còn chưa dỗ xong, bố dượng anh lại muốn làm gì nữa? Văn Hòa Sương sắc mặt không tốt lắm, nhìn thấy bọn họ cũng có chút co rúm. Cái đó, tôi mua một ít đồ cho Tiểu Đồng. Hôm qua không kịp, hôm nay mang đến, hình như hai người không ở nhà, tôi liền đứng đây đợi. Trông cần nhìn Thu Xanh một cái đầy ẩn ý, nhướn mày, ý bảo cô xử lý. Bao nhiêu năm như vậy, Thu Xanh quá hiểu Văn Hòa Sương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta tuổi còn trẻ, vẻ ngoài cũng tươi tắn rộng rãi, nhưng nói dễ nghe thì anh ta rất khéo léo, hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nói khó nghe thì anh ta có chút trơn tru, lại có chút ra vẻ đàn ông. Nếu không nhận đồ của anh ta có thể đứng đây làm phiền cả nửa ngày. Thu Xanh không muốn dính líu quá nhiều đến anh ta. Vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu. Cảm ơn anh, đồ cứ để đó đi. Trong lòng tính toán khi thanh toán phí thiết kế sẽ chiết khấu cho anh ta. Không muốn nợ anh ta cái gì. Văn Hòa Sương không có ý định rời đi. Trước mặt Trung Cần nói thẳng. Thu Xanh, chuyện hôm qua tôi xin lỗi cô. Tôi cũng chỉ xuất phát từ mục đích quan tâm cô thôi. Hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta sau này. Chuyện sau này rồi nói. Thu Xanh thật ra đã nghĩ kỹ đây là lần cuối cùng hợp tác với anh ta rồi. Đợi dự án trong tay kết thúc, cô không muốn dính líu gì đến anh ta nữa. Người này tuy không phải người xấu, nhưng quá không có ranh giới, ở chung rất mệt. Nhưng bây giờ cô không muốn nói những điều đó, chỉ muốn nhanh chóng đuổi Văn Hòa Sương đi. Trung Cần lạnh lùng nhìn, đột nhiên nói, đừng đứng ở cửa nói chuyện, không hay lắm, Tổng Giám đốc Văn vào ăn bữa cơm đạm bạc đi. Thu Xanh kinh ngạc ngước mắt nhìn Trung Cần, anh không giải thích gì, ý bảo Thu Xanh mở cửa, anh không rảnh tay. Tiểu Đồng được đặt ngủ trên sofa, trên người đắp tấm thảm nhỏ, đầu kê chiếc gối nhỏ hình khúc xương. Lúc tỉnh dậy, Tiểu Đồng thấy Văn Hòa Sương ngồi trên sofa bên cạnh mình, rồi quay đầu lại, thấy mẹ đang ngồi nhặt rau ở bên bàn ăn. Tiểu Đồng ngồi dậy, vỗ vỗ tay Văn Hòa Sương, con muốn uống nước, Văn Hòa Sương như đang nghĩ gì đó. Đột nhiên giật mình. Cháu tỉnh rồi à? Tiểu Đồng lại chỉ vào chiếc cốc có ống hút trên bàn trà. Con muốn uống nước. Văn Hòa Sương cầm cốc nước đưa cho bé. Tiểu Đồng nhận lấy uống ừng ực. Uống được hơn nửa cốc nước. Tiểu Đồng đưa cốc cho Văn Hòa Sương. Trên đầu bé có hai bím tóc nhỏ bị ngủ rối tung. Ngơ ngác cúi đầu. Mơ màng tỉnh giấc một lát rồi lại buồn ngủ. Vài phút sau, Tiểu Đồng tỉnh táo hẳn. Lại vỗ vỗ tay Văn Hòa Sương. Chơi đi, chơi gì? Văn Hòa Sương nghĩ đến vài ký ức không mấy tốt đẹp, thắt lưng phía sau đã bắt đầu âm ỉ đau. Tiểu Đồng chống hai tay lên sofa, người nghiêng về phía Văn Hòa Xương, trừng mắt to đen láy, phấn khích nói. Chơi cưỡi ngựa lớn, Văn Hòa Xương, không chơi cái đó. Tiểu Đồng nghiêng cái đầu tròn xoe, một câu nói trúng tim đen. Chú không biến thành ba của con được, nên không chơi cưỡi ngựa lớn với con sao? Văn Hòa Xương, Tiểu Đồng xoay người bò xuống sofa, xò tất đi vào phòng nhỏ, mở cửa tủ quần áo, kéo ngăn kéo đựng tất ra, từ hàng tất đôi xếp ngay ngắn, rút ra một đôi tất năm ngón màu xanh lá cây vẽ xấu xí. Con bé cầm tất trở lại phòng khách, trước tiên ném đôi tất lên sofa, rồi tự mình bò lên ngồi xuống, cúi người kéo đôi tất đang đi trên chân xuống ném sang một bên, rồi xỏ đôi tất năm ngón mới vào chân. Sau khi xỏ xong, Tiểu Đồng dùng tay bẻ tròn đầu ngón chân, đưa từng ngón vào đúng ngăn nhỏ, cuối cùng kéo cổ tất lên mặc ngay ngắn. Trước đây trời nóng, Tiểu Đồng thường đi chân trần cưỡi xe con trong nhà. Bây giờ trời lạnh, Thu Xanh liền mua cho bé rất nhiều loại tất năm ngón có hạt chống trượt ở đáy. Đi loại tất này lái xe sẽ không bị trượt, hơn nữa chân cũng không bị lạnh. Ban đầu mỗi lần đều là Thu Xanh thay tất cho bé, sau này Trung cần dạy bé vài lần, bé đi học đã tự xỏ tất năm ngón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay tất xong, Tiểu Đồng lại lùi lại bò xuống sofa, đi về phía góc đồ chơi lấy chiếc xe ba bánh của mình ra cưỡi. Bé cưỡi xe trở lại bên sofa, nhặt đôi tất bông màu cam vừa thay ra bỏ vào giỏ xe ba bánh, dùng xe con chở một đôi tất, đưa ra ban công bỏ vào giỏ đồ bẩn. Văn Hòa Xương vẫn luôn chăm chú quan sát từng cử động của Tiểu Đồng, trong lòng không ngừng nghĩ, đáng yêu quá, sao lại có đứa trẻ đáng yêu đến thế? Trước đây anh ta cũng tiếp xúc với vài đứa trẻ, con của anh chị anh ta cũng tầm tuổi Tiểu Đồng, nhưng những đứa trẻ đó đều không có cái vẻ đáng yêu đến tan chảy trái tim như Tiểu Đồng. Trước kia Văn Hòa Xương sẽ nghĩ, nếu Thu Xanh là vợ anh ta thì tốt rồi. Bây giờ anh ta nghĩ, nếu Thu Xanh là vợ anh ta, Tiểu Đồng là con gái anh ta thì tốt rồi. Tiểu Đồng đưa tất xong, lại đạp xe con trở lại phòng khách, Thu Xanh ở bên bàn ăn gọi con bé. Bé cưng ơi! Lại đây, Tiểu Đồng liền cưỡi xe con qua đó, cách Trương,